Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 272, C272, Hạ Thiên hơi khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên nâng mí mắt lên. Nếu ngươi không nói, ta sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Ngươi vĩnh viễn không cần phải nói nữa. Nho sinh trung niên Tào Lục nói ra một cái tên. Lúc này Hạ Thiên mới nói. Vốn dĩ ta còn muốn để ngươi kêu R3N mấy ngày rồi mới chết. Nếu ngươi đã nói ra, Tử Thường, cho hắn ta ra đi thanh thản chút đi. Vâng, phốc, Triệu Tử Thường dùng thương đâm vào tim Tào Lục. Một phát chết luôn. Lúc này, hai thiếu niên mặc đồ phỉ binh lao vào. Quỳ trước mặt Hạ Thiên. Tàng Thất, Tàng Bát, tham kiến chủ nhân. Hạ Thiên ôn hòa kéo họ lên. Nằm vùng trong thiên môn 10 ngày. Vất vả cho các ngươi rồi. Tàng Thất và Tàng Bát tháo bỏ bộ quần áo đạo tặc. Chủ nhân, kho báu trên núi Thiên Sơn ở ngay sau mặt tường này. Nói xong, hai người tiến lên di chuyển cái tủ trước tường. Rồi đấm vỡ vách tường. Bên trong có một vùng không gian. Tàng Thất nắm một cái vòng. Kéo mạnh, rắc rắc rắc. Vách tường chậm rãi mở ra. Giạt ra hai bên. Ngay lập tức, một cánh cửa đá khổng lồ mở ra. Có gió thổi từ bên trong. Tàng Thất và Tàng Bát đi đầu. Thắp lửa những ngọn đuốc bên trong. Dần dần, hang động bừng sáng. Hạ Thiên cất bước đi vào. Phát hiện trong này lớn như không có điểm cuối. Ít nhất còn lớn hơn gấp 3 lần kho báu ở núi Nhị Long. Một đống là thóc, một đống là thuốc, một đống là vũ khí. Một đống là dương chứa đầy vàng bạc châu báu. Ngoài ra, trong hang động này còn có một cái dương lấp lánh ánh vàng. Ha ha, hai mắt Triệu Tử Thường sáng bừng. Hưng phấn nói, vương gia, lần này chúng ta không còn phải lo lắng vật tư mang vào Hoang Châu nữa rồi. Hạ Thiên cười nói, hang động này quả thật có rất nhiều vật tư. Triệu Tử Thường vốc một năm gạo lên. Vương gia, lương thực này có thể dùng để nuôi quân ở núi Thần Long của chúng ta. Ta thấy tố chất thân thể của những người ở miền núi như Tô Kỳ rất tốt. Nếu chúng ta có đầy đủ vật tư, chắc chắn sẽ có thể bồi dưỡng ra một đội quân tinh nhuệ. Hạ Thiên dò xét vật tư trong hang động. Không sai, giờ phải xem khi nào đế quốc Thiên Lang xuất binh. Có cho chúng ta thời gian nuôi quân hay không? Hắn đi đến gần cái dương ánh vàng kia, dùng đao mở dương lên. Trong dương là một tấm khăn lụa, một món đồ bằng ngọc đang lẳng lặng nằm bên trong. Chỉ thấy trên món đồ bằng ngọc điêu khắc 9 con thần long. Sống động như thật, rất sống động, tựa như có thể vụt bay lên trời. Hạ Thiên hơi khiếp sợ. Hắn cầm lên, nhìn 8 chữ to dưới đáy món đồ bằng ngọc. Nó giống như đúc món đồ bằng ngọc ở nơi trước. Không có điểm nào khác biệt. Thần khí trấn quốc trong truyền thuyết sao lại xuất hiện thêm một cái nữa? Nhưng tại sao chúng đều xuất hiện trong trại phỉ? Lễ nào đều để lại cho hắn hay sao? Hạ Thiên cảm thấy như có một đôi tay khổng lồ đẩy hắn vào một số chuyện. Rốt cuộc là ai? Hắn nhìn về hướng đế đô. Thần khí trấn quốc trên tay hắn liệu có liên quan gì tới việc hắn làm chủ Hoang Châu? Cách chương.